Vạn đạo Long Hoàng, chương 1258, tỷ muội cuộc chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ý cảnh võ kỹ, không có chút nào nghi vấn, Vương Chấn thi triển cũng là ý cảnh võ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh quang ý cảnh võ kỹ. Cái này chùm sáng, nhìn như bình thản, nhưng lại có diệt sát tất cả uy năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thể nội chân nguyên tiếp tục vận chuyển, chín đạo long lực gia trì, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chấn Ngục Thiên Công vận chuyển, Lục Minh bàn tay như đao, hướng về phía cái này chùm sáng, một chưởng bổ xuống. Phá vỡ, anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy Lục Minh thanh âm rơi xuống, cái này chùm sáng, trực tiếp bị Lục Minh một chưởng chẻ thành hai nửa. Làm sao sẽ có mạnh như vậy lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Chấn trong lòng không thể tưởng tượng nổi giống to. Luận tu vi, hắn tu vi, đi đến linh thần bát trọng trung kỳ, so Lục Minh còn mạnh hơn, đang thi triển huyết mạch dung hợp dùng ra ý cảnh võ kỹ sau, thế mà còn là bị Lục Minh một chưởng phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng yếu nhất là, Lục Minh còn không có thi triển huyết mạch dung hợp, còn không có triển lộ ra mạnh nhất chiến lực. Trước đó, Lục Minh cùng Lâm Công Tử một trận chiến, thủ đoạn có thể không chỉ có chỉ là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở không có bộc phát mạnh nhất chiến lực, đều có thể phá vỡ hắn sát chiêu, nhường Vương Chấn khó có thể tiếp nhận. Thánh quang cửu trảm, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Chấn trên người chiến giáp, hào quang rực rỡ đến cực hạn, trong tay hắn hai thanh chiến kiếm, ngưng tụ thành một thanh, liên tục chảm ra cửu kiếm uy lực điệp ra, bộc phát ra uy lực đáng sợ. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Long ngâm vang lên, Lục Minh bộc phát ra cửu long huyết mạch hóa thân cửu long, long chảo bước ra cùng nhũ bạch sắc kiếm quang bộc phát liên tục oanh kích. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục 9 tiếng nổ vang, nhũ bạch sắc kiếm quang 4 phần không nứt. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo cửu long khởi xướng liên tục công kích, có long chảo thi triển Chấn Ngục Thiên Công, có long chảo thì thi triển lôi thần kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không trung có Chấn Ngục Bia hư ảnh phù hiện, hướng về Vương Chấn chấn áp tới, có lôi điện ngưng tụ ra một cái phượng hoàng, dương cánh bay múa, nhào về phía Vương Chấn. Đụng, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cường đại công kích đánh vào Vương Chấn chiến giáp, nhường hắn chiến giáp kịch liệt chấn động, phát ra khó nghe kẹt kẹt thanh âm, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp nổ tung đến. Phó, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Chấn kêu rên, miệng lớn thổ huyết hướng về sau ném đi. Cửu long thân thể uốn éo, nháy mắt xuất hiện ở Vương Chấn trước người, long chảo mò xuống, trùng điệp đánh vào Vương Chấn trên người, Vương Chấn yếu ớt như tiểu kê, đập ầm ầm ở trên chiến đài, trong miệng máu tươi không cần tiền cuồng phún. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận thua ta nhận thua. Vương Chấn khuất nhục kêu to nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nhận thua, Lục Minh có thể là có thể tiếp tục tiến công. Vương Chấn kêu to nhận thua sau đó, hắn thân thể bốn phía, không gian một trận vặn vẹo, hắn thân ảnh, bị truyền tống ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết cái này tạp toái. Gocchuyenaudio.com. Đi ra sau, Vương Chấn trong lòng gầm thét không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm như vậy bị đào thải, hắn tâm lý không có ngọn nguồn, không biết có thể hay không bị Nguyên Lục Đại Tông coi trọng, nếu là bởi vậy rơi xuống, hắn nhất định phải Lục Minh trả giá đắt, hắn tâm lý âm thầm thề. Các ngươi nhìn, đó là tỷ muội sao? Giống như, anh nợ em một câu yêu thương. Thật rất giống, hơn nữa đều thật đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Lúc này, có người kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Chấn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cái trên chiến đài, có hai nhân vật nữ tử. Trong đó một cái, người mặc váy đen, một cái váy trắng, hình thành rõ ràng so sánh, nhưng tướng mạo lại cơ hồ giống nhau như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người. Hai cái giống nhau như đúc tuyệt sắc mỹ nữ đụng phải cùng một chỗ tự nhiên làm người khác chú ý, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, ngay cả Nguyên Lục tứ đại thế lực cường giả, đều có chút hăng hái nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nữ tử, không phải liền là Lục Minh nữ nhân sao? Hừ, liền để Niệm Quân hào hào giáo huấn nàng, vì ta ra khẩu khí. Vương Chấn trong lòng thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Trên chiến đài, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, đứng đối mặt nhau, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đối phương. Không có cách xa nhau bao lâu, hai người lại một lần chiến đấu ở cùng một chỗ, mà cái này một lần, thế tất yếu triệt để phân ra thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh, ngươi cái này dị loại, hôm nay ta liền muốn chính thức thay hoàng thất thay Tạ gia, dọn dẹp sạch ngươi. Tạ Niệm Quân lãnh ngạo mở miệng, lông mi ở giữa, vẫn như cụ toát ra cao ngạo cùng khinh thường. anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân, đừng một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, ngươi huyết mạch rất cao quý sao? Ở trong lòng ta, một văn không đáng, hôm nay, triệt để đưa ngươi dẫm ở dưới chân, dẫm nát ngươi cái gọi là tôn nghiêm, để ngươi minh bạch Tạ gia, không đáng giá nhắc tới. Tạ Niệm Khanh mày may không có nhượng bộ tranh phong tương đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói nhảm nhiều lời vô ích, xem ai thực lực mạnh a. Tạ Niệm Quân mở miệng, trên người nàng, tràn ngập ra nhũ bạch sắc quang mang, cùng Vương Chấn Phi thường tương tự, đây là một loại thánh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, Tạ Niệm Quân thánh quang, thậm chí so Vương Chấn, càng thêm thuần túy, càng thêm cô đọng. Cửu Thiên Thánh Vực, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân dẫn đầu xuất thủ, ngọc thủ nhấn một cái, thánh quang tràn ngập, hình thành một loại như lĩnh vực đồng dạng lực trường, hướng về Tạ Niệm Khanh bao phủ tới. Đây là, lĩnh vực hình thức ban đầu, không đúng, không giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân xuất thủ, nhường Thiên Thần Tông, Cửu Tiêu Kiếm Tông nhóm cường giả, lông mày khẽ động lộ ra kinh ngạc. Đặc biệt là Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả càng là lộ ra nét mừng, nhìn xem Tạ Niệm Quân, đặc biệt thưởng thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là chiêu này, phá cho ta. Chấm, Tạ Niệm Khanh sắc mặt bình tĩnh, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước vạch một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đóa hắc sắc liên hoa, ở Tạ Niệm Khanh ngón tay phía trước ngưng tụ mà ra, sau đó liên hoa phân tán ra, liên hoa cánh hoa, ở không trung ngưng tụ ra một thanh liên kiếm, hướng về phía Cửu Thiên Thánh Vực tất cả mà xuống. Góc truyện audio.com, phốc thử một tiếng, Cửu Thiên Thánh Vực thế mà bị Tạ Niệm Khanh sinh sinh cắt ra. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi, Tạ Niệm Quân sắc mặt biến đổi, biến có chút khó coi, hắn không nghĩ đến Tạ Niệm Khanh thế mà có thể như thế tùy tiện phá mở nàng Cửu Thiên Thánh Vực. Anh nợ em một câu yêu thương, người tu vi quá yếu, đạm mạc thanh âm từ Tạ Niệm Khanh trong miệng truyền ra, đồng thời Tạ Niệm Khanh trên người, một cỗ so Tạ Niệm Quân càng thêm cường đại khí tức bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương, linh thần thất trọng khí tức, linh thần thất trọng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đi đến linh thần thất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, Tạ Niệm Quân không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Khoảng thời gian này, nàng cùng Vương Chấn đi rất gần, mượn nhờ Vương gia lực lượng tu vi tiến triển cực nhanh, hơn nữa còn thu được cái khác kỳ ngộ liên phá huyền quan, đạt đến linh thần lục trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên bản coi là ở thần hoang đại lục không có người là nàng đối thủ, ngay cả long thần, nàng đều không sợ. Nhưng trước đó, nàng nhìn thấy Lục Minh đại phát thần uy, thậm chí ngay cả Thiên Thần Tông Thiên Kiêu Lâm công tử, đều không phải Lục Minh đối thủ, cái này khiến nàng kinh hãi không thôi, có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, để cho nàng lòng tin, nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện, ngay cả nàng một mực xem thường, một mực coi là dị loại Tạ Niệm Khanh, đều siêu việt nàng, tu vi đạt đến linh thần thất trọng, nàng đơn giản khó có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như ngươi đột phá linh thần thất trọng lại như thế nào? Ta như thường có thể đánh bại ngươi. Tạ Niệm Quân kêu to, đỉnh đầu, một tôn tuyệt sắc nữ tử thân ảnh nổi lên, thánh khiết như cửu thiên huyền nữ. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng thi triển huyết mạch dung hợp hướng về Tạ Niệm Khanh công tới. Thiên ma lực trường, anh nợ em một câu yêu thương, Tạ Niệm Khanh khẽ nói, một cỗ lực trường, hướng về Tạ Niệm Quân tràn ngập mà đi. Tạ Niệm Khanh hiện tại thiên ma lực trường, so với trước kia, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Tạ Niệm Quân thân thể vừa tiến vào thiên ma lực trường, giống như là lâm vào vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất niệm ma thiên, Tạ Niệm Khanh nắm chỉ, ma khí trùng thiên, rộng lớn ma uy tràn ngập giống như một tôn vô thượng ma thần một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, loại kia ma uy, nhường Tạ Niệm Quân tâm, đều khẽ run lên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.